Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, tỉ muội nhận nhau. Tây vực bên trong quỷ mị tộc chỉ có 100 người, cũng chỉ có một quân đoàn trưởng. Cuối cùng, tại Cổ Mộc đem đầu lĩnh kia đánh chết về sau, Cửu Thiên các thành viên đều là đem còn thừa võ giả toàn diệt. Xử lý xong nơi này ngoại tộc, Cổ Mộc cũng không có dừng lại, sau đó liền dẫn trước mọi người hướng Bắc vực, đem nơi đó cuối cùng một nhóm tham dự ác ma đồ sát chi. Bất quá ngay tại vừa rồi nhấc chân, phương xa truyền đến một tiếng nũng nịu la lên. Cao thượng, thanh âm này rất buồn nôn, mà lại rất đột ngột. Cận qua cùng Trương Lâm bọn người nghe vậy, lập tức ra gà bạo khởi. Sau đó nhao nhao quay người nhìn lại, liền thấy một cái yêu mị vô cùng nữ nhân ngay tại chậm chậm bay tới. Kia một nửa đùi ngọc như ẩn như hiện, sung mãn lắc một cái lắc một cái, lập tức để đám người tâm thần rung động. Ta dựa vào, yêu nghiệt, Cửu Thiên các thành viên cho dù nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng vẫn có chút tâm huyết bành trướng. Nữ nhân xinh đẹp đi đến nơi đó đều sẽ gây nên nam nhân chú ý. Huống chi là loại này mặc nóng bỏng mỹ nữ đâu. Cổ Mộc nhìn thấy Đỗ Linh Lung dẫm lên bước liên tục nhích lại gần mình. Thế là nhếch miệng cười hỏi. Ngươi là Hắc Tháp Tông Chủ, Thanh Y Sư Tôn. Đỗ Linh Lung dừng ở trước mặt hắn, nháy mắt nói. Thất kính, thất kính. Cổ Mộc chắp tay một cái, trên mặt biểu lộ có chút xấu hổ. Tại tạo vật chi thành, chính mình còn giống như giam giữ nàng đồ nhi đâu. Đỗ Linh Lung che miệng cười một tiếng, nói, tiểu tử, đồ nhi ta bị ngươi mê thần hồn điên đảo, mị lực không nhỏ a. Tạm được, Cổ Mộc nhún nhún vai nói, không chút nào khiêm tốn. Bất quá có người liền thích loại này phong cách, tỉ như không thể dùng người bình thường đi đối đãi Đỗ Linh Lung. Chỉ nhìn nàng có chút tới gần, nói khẽ, tiểu tử, ta rất thưởng thức ngươi. Lời nói này rất uyển chuyển, rất là mập mờ. Cổ Mộc nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nhìn thấy đối phương trong mắt sáng lóe ra làn thu thủy, lập tức khóe miệng co giật. Không phải đâu, chẳng lẽ Thanh Y Sư Tôn cũng như thế không đáng tin cậy? Cổ đại thiếu thật sự là hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt liền nhìn ra nữ nhân này đầu óc có vấn đề. Thế là điều động thần thức đem Thanh Y từ tạo vật chi thành mang ra. Sau đó chắp tay nói ra, cáo từ, dứt lời, mang theo cận qua bọn người rời đi La Hắc Tháp. Đỗ Linh Lung nguyên bản còn nghĩ quấn lấy cái này nam nhân, thế nhưng là đồ nhi Thanh Y lại đột ngột từ giữa không trung xuất hiện. Hơn nữa còn là toàn thân bị thuộc tính trói buộc, cuối cùng chỉ có thể trước đem nàng tiếp xuống. Bất quá ở thời điểm này, Cổ Mộc mang theo Cửu Thiên các thành viên đã rời đi. Hưu Cổ Mộc rời đi sau đó không lâu, Thanh Y hai tay cùng hai chân trói buộc chân nguyên liền biến thành hư vô. Đồ nhi, Đỗ Linh Lung vốn định hỏi thăm chuyện gì xảy ra, mà Thanh Y nhìn xem rời xa Cổ Mộc, cuối cùng cắn răng một cái, đuổi theo, cũng ngầm thầm nghĩ, Cổ Mộc, ngươi không thể vứt bỏ ta. Nàng như thế vừa đi, đem Đỗ Linh Lung phơi tại nơi này, sơ qua, liền gặp nàng hướng về phía Thanh Y lớn tiếng nói ra. Đồ nhi, cái này nam nhân rất lợi hại, nhất định muốn đuổi tới tay. Thực tế không được, vi sư cùng ngươi cùng một chỗ truy. La Hắc Tháp một đám trưởng lão nghe vậy, suýt nữa ngất. Bắc vực, Cổ Mộc lại tới đây, cuối cùng khóa chặt một tên sau cùng quân đoàn trưởng cùng hắn xuất lĩnh binh sĩ. Không có gì bất ngờ xảy ra, khi hắn dùng lôi đình thủ đoạn xóa bỏ cái kia có thể so với võ thánh đỉnh phong cường giả, Cửu Thiên các mọi người nhất thời đem còn lại còn sót lại võ giả xóa bỏ. Đến tận đây, lần thứ nhất đăng lục tác chiến quỷ mị tộc hơn 500 người cùng 5 tên quân đoàn trưởng toàn quân bị diệt. tên kia thủ lĩnh chỉ sợ nằm mơ cũng sẽ không nghĩ đến. Đương nhiên, hắn đâu chỉ sẽ nghĩ tới. Cổ Mộc Tại giết chết những này quỷ mị tộc sau cũng không định dừng tay, mà là trở lại dược đường. Căn cứ Tiết Giật Hải cung cấp tình báo, biết được quỷ mị tộc là từ Đông Vực Chi Đông đầu tiên xuất hiện. Người chấp pháp từng nói, hư vô chi giới ở vào Đông Hải cuối cùng, thật chẳng lẽ chính là phong ấn phá vỡ rồi. Cổ Mộc âm thầm suy đoán, sau đó lại phủ nhận, nếu như phong ấn thật phá vỡ, sao lại xuất hiện ít như vậy quỷ mị tộc đâu? Hẳn là vỡ tan không nghiêm trọng lắm, từ đó để một số quỷ mị tộc lẫn vào Thượng Vũ Đại Lục. Có thể hay không còn có cái khác quỷ mị tộc? Cổ Mộc tiếp tục phỏng đoán, chợt liền dự định sáng sớm ngày mai, tiến về Đông Châu Chi Đông cuối cùng tự mình điều tra một phen. Dù sao, đối mặt tàn nhẫn quỷ mị tộc, nhất định phải làm được phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đồng thời hắn còn có một cái dự định, quyết định này chính là tiến vào hư vô chi giới, đi cùng 9 đại võ thần tụ hợp, từ đó vì tu sửa phong ấn tận một phần lực. Tiết Giật Hải vì Cổ Mộc an bài một cái đặc biệt trong sân. Tại sao phải nói đặc biệt? Bởi vì cái này đình viện đúng là hắn đã từng cầu y chỗ ở. Đợi đến Tiết Giật Hải rời đi về sau, Long Linh các loại tam nữ từ tạo vật chi thành đi tới. Sau đó biết được nơi đây từng là vị hôn phu ở lại tu luyện y dược đạo trụ sở, nhao nhao hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Cổ Mộc thì ngồi tại trong đình viện, nhìn xem quen thuộc hoàn cảnh, trên mặt mang hồi ức mỉm cười. Mà liền tại lúc này, Dương Du Chính mang theo Dương Hoa cùng Thiết Trụ từ bên ngoài đi vào. Cổ Mộc ở nơi này trực thuộc ở luyện đan đường, cho nên bọn hắn đây là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trước một bước đến đây đến nhà bái phòng, Dương đường chủ, Thiết Thúc, Dương Hoa, Cổ Mộc nhìn thấy ba người, cũng là thật cao hứng. Dù sao trước hai người đều đối với mình không tệ, bất quá khi hắn nhìn thấy cái đầu cao lớn không ít, Trổ Mã càng thêm thủy linh Dương Hoa. Lập tức khẽ giật mình, 18 tuổi nữ biến hóa, càng đổi càng tốt, câu nói này một điểm không giả, làm Cổ Mộc lần nữa nhìn thấy Dương Hoa, mới phát hiện cái này suy luận chuyên gia đã lớn lên, cũng càng ngày càng cùng La Mật có mấy phần chỗ tương tự. La Mật, Cổ Mộc bỗng nhiên nhớ tới cái gì, sau đó cùng Dương Du Chính hai người đơn giản giao lưu một phen. Liền đi vào gian phòng bên trong, đem La Mật kéo ra ngoài. Vị này là Dương Du khi thấy Cổ Mộc không chút kiêng kỵ nào lôi kéo một nữ nhân tay. Mà cái sau mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cũng không có phản kháng. Tất nhiên có không cạn quan hệ a. Đây là phu nhân của ta, Cổ Mộc nói, sau đó nhìn Dương Hoa, tiếp tục nói bổ sung. La Mật, nha. Dương Du Chính tỉnh ngộ, bất quá trong lòng lại lẩm bẩm, nàng này cũng không phải là Long Linh, chẳng lẽ tiểu tử này phu nhân không chỉ một, nữ nhân yêu bát quái, nam nhân cũng yêu, bất quá, Cổ Mộc loại này cấp bậc cường giả, dù cho là giai lệ 3000, đó cũng là nhân gia có bản lĩnh, cho nên Dương Du Chính cho rằng đương nhiên, sau đó lúc này mới quan sát tỉ mỉ La Mật. Bất quá đợi đến thấy rõ hắn diện mạo về sau, cả người nhất thời liền ngốc trệ. Sơ qua, hắn cứng ngắc quay đầu, sau đó nhìn về phía Dương Hoa, lúc này mới khẳng định, Cổ Mộc phu nhân này vậy mà cùng cháu gái của mình rất tương tự. Trên đời này có như thế tương tự người sao? Dương Du Chính âm thầm oán thầm, La Mật cùng Dương Hoa hai người cũng tại nhau nhau đánh giá đối phương. Trên mặt đều là hiện ra một vòng kinh ngạc, đồng thời trong lòng hai người nổi lên không hiểu cảm giác. Mà loại cảm giác này chính là cảm giác thân thiết, loại kia chí thân ở giữa mới có cảm giác thân thiết. Trong đình viện, Dương Du đang cùng Thiết Trụ đã rời đi nơi này, mà tại đình bên trong, La Mật cùng Dương Hoa ôm nhau cùng một chỗ. hai người trong con ngươi đều treo nước mắt. Hiển nhiên, từ nhỏ thất lạc thân tỉ muội rốt cục vào hôm nay nhận nhau. Cách đó không xa, nhìn thấy hai nữ ôm nhau, Cổ Mộc cũng là thật sâu bị cảm động một thanh. Nhưng hắn càng nhiều hơn chính là đang nghĩ, hai cái trí thông minh đều rất yêu nghiệt hoa tỉ muội nhận nhau. Này sẽ không sinh ra phản ứng hóa học đâu. La Mật cùng Dương Hoa đàm thật lâu, lúc này mới từ cái đình đi tới. Cổ, Dương Hoa mở miệng nói chuyện, bất quá vội vàng uốn nắn tới, có chút khó mà mở miệng hô. Tỷ phu, tỷ muội chúng ta có thể vào hôm nay nhận nhau, cũng là nhờ ngươi phúc, cho nên về sau đối tỷ tỷ của ta tốt một chút. Cổ Mộc cười cười, cái này nữ ma đầu còn biết chính mình là nàng tỷ phu. Khó a, đám kia quỷ mị tộc võ giả đã bị phong tồn tại hư vô chi giới. Vạn vạn năm đi qua sau, khẳng định đối thượng vũ đại lục không hiểu rõ, nhưng bọn hắn đột nhiên tập kích Đông Châu, lại riêng phần mình tách ra, mà lại từ tập kích lộ tuyến có thể thấy được là có dự mưu. Trong đình viện, Dương Hoa từ Cổ Mộc trong miệng biết được quỷ mị tộc cùng rất nhiều tin tức. Tiếp tục suy luận nói, có lẽ bọn hắn đi vào đại lục thật lâu, đối Đông Châu hiểu rất rõ. Thế nhưng là, Đông Châu bên trong có ta dược đường nhãn tuyến, huống hồ phương viên vài trăm dặm hòn đảo cũng có ngư dân xuất hải, nhưng không có phát hiện quỷ mị tộc bóng dáng. Cho nên, ta suy đoán, bọn hắn có lẽ tại Đông Châu cuối cùng cái nào đó hoang đảo có thuộc về mình cứ điểm. Cổ Mộc há to, miệng ba, mấy năm không gặp, cái này suy luận nữ cường nhân, một chút cũng không thay đổi, mà lại giống như so dĩ vãng sắc bén hơn. Cổ đại thiếu từ đáy lòng bội phục, thân là tỷ tỷ La Mật cũng là có chút giật mình. Hiển nhiên nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cô muội muội này thế mà phân tích như thế đạo lý rõ ràng. Dương Hoa không nhìn hai người bội phục cùng giật mình, sau đó chỉ vào trên bàn đá Đông Hải địa đồ một cái góc, vẽ một vòng tròn, nói, Đông Hải cuối cùng phạm vi chừng 2000 dặm, hoang đảo vô số kể, nhưng là chân chính có thể cúng người ở lại hòn đảo không cao hơn 7 cái. Nếu như còn có quỷ mị tộc tồn tại thượng vũ đại lục, có lẽ bọn hắn ngay tại 7 cái hòn đảo bên trong một trong số đó. Cổ Mộc nghe vậy, nhìn một chút cái này 7 cái hòn đảo vị trí, yên lặng ghi lại. Dương Hoa nói tiếp nói ra, giả thiết những này quỷ mị tộc rất sớm đã xuất hiện tại thượng vũ đại lục, làm sao không nói trước công tới, còn phải đợi lâu như vậy mới động thủ? Ở trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác? Có lẽ bọn hắn tại cân nhắc đối thủ là không cường đại về sau mới quyết định xuất thủ đâu. Cổ Mộc nói, Dương Hoa lắc đầu, La Mật thì có chút trầm ngâm, nói, dùng bọn hắn thực lực, tại lần thứ nhất phát hiện Đông Châu có nhân loại ở lại, căn bản không cần cân nhắc, hoàn toàn có thể làm được quét ngang. Có lẽ, vào lúc đó, bọn hắn căn bản không có năng lực công kích Đông Châu, chỉ là trước phái người đến tìm hiểu. Dương Hoa nói theo, La Mật gật gật đầu, nói ra, phong ấn từ đầu đến cuối từ 9 đại võ thần thủ hộ. Bọn hắn đã xuất hiện, nhân số lại không nhiều, có lẽ chỉ là dưới cơ duyên xảo hợp xông tới, có lẽ đều bị thương, mới không có năng lực này đi công kích Đông Châu. Tỷ tỷ nói không sai, những người này có lẽ chính là tại chữa thương, mà lần này có quỷ mị tộc xuất hiện, có lẽ thương thế đã khôi phục. Hai cái trí thông minh yêu nghiệt nữ nhân đứng ở chỗ này ngươi một câu ta một câu suy luận, để cổ đại nghe như lọt vào trong sương mù, có bị phụ trợ thành ngớ ngẩn cảm giác. Bất quá, hai nữ phụ trách suy luận, hắn phụ trách xuất kích, xác định đại khái vị trí, biết được bọn hắn có lẽ có tổn thương mang theo. Cổ Mộc đem cửu thiên các thành viên chứa vào tạo vật chi thành, sau đó không chút do dự hướng về Đông Châu cuối cùng bước đi.